cực phẩm cuồng thiếu, chương 703, lấy lại công đạo, góc truyện audio.com, chương 703, lấy lại công đạo. Màn đêm buông xuống, một vòng trăng tròn treo chết ở cuối chân trời, ánh trăng vung vãi, giống như làm rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu ngọn núi kia phủ thêm một văn kiện màu bạc áo khoác ngân quang nhiều điểm. Giống, dị thú gào thét thanh âm thường thường ở rừng rậm nguyên thủy lý vang lên, xẹt qua chân trời, phá vỡ sự im lặng của đêm tối. Cùng rừng rậm nguyên thủy bất đồng, này tòa cổ quái trên núi hết sức im lặng nghe không được bất kỳ dị thú hí hô. Giữa sườn núi, dị thú hình tượng hão huyền công kích trận pháp ngoại, trừ bỏ lấy Phạm Thiên cùng Rex cầm đầu Thiên Trúc Liên minh, EU hai đại liên minh thiên tài ở ngoài, Châu Mỹ Liên minh, Châu Phi Liên minh, Nga Minh thiên tài cũng đều lục tục tới. Phạm Thiên các hạ cùng, Rex các hạ đang ở dẫn dắt chồng ta bài trừ phía trước trận pháp, các ngươi không được tiếp cận. Không đợi Châu Mỹ Liên minh, Châu Phi Liên minh cùng Nga Minh thiên tài tiếp cận trận pháp, phụ trách khuyên giải một gã Thiên Trúc Liên minh thiên tài, ngăn cản Châu Phi Liên minh tám gã thiên tài trẻ tuổi đi đường, bá đạo nói. Pháp La các hạ ở phía trước sao? Một gã Châu Phi Liên minh thiên tài hỏi. Pháp La đã muốn mang theo các ngươi Châu Phi Liên minh một đời tuổi trẻ cực mạnh mấy người tiến vào trong trận pháp rồi, sống chết không rõ. Tên kia Thiên Trúc Liên minh thiên tài trẻ tuổi trả lời. Vẫn là Phạm Thiên các hạ cùng Rex các hạ được không có bỏ lại ta nhóm, dáng vẻ không giống như Châu Phi Liên minh, Nga Minh các tuổi trẻ trí tôn, chỉ lo chính mình. Bọn hắn chẳng những không có lưu lại chồng ta, nhưng lại dùng hoa hạ thiên tài trẻ. Tuổi làm pháo hôi thử sát trận, dò đường, phòng ngừa chồng ta bị thương, ở đâu là mặt khác mấy đại liên minh trí tôn trẻ tuổi có thể so. Lại có hai gã đến từ Thiên Trúc Liên minh cùng EU thiên tài trẻ tuổi mở miệng vẻ mặt thập phần đắc ý, Châu Mỹ Liên minh, Châu Phi Liên minh cùng Nga Minh thiên tài chợt vừa nghe đến mấy người nói thập phần hâm mộ. Bởi vì chính là Hưu ở bên trong, Châu Mỹ Liên minh một đời tuổi trẻ mạnh nhất ba gã thiên tài. Đều đã bị Diệp Phàm đánh chết mà Nga Minh, Châu Phi Liên minh trí tôn trẻ tuổi, ghét bỏ bọn họ là con chồng trước, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có mang bọn hắn cùng nhau lên núi. Chính là, đang hâm mộ đi qua Châu Mỹ Liên minh, Nga Minh cùng Châu Phi Liên minh tam đại liên minh thiên tài, nghe được Phạm Thiên cùng Rex hai người dùng hoa hạ thiên tài trẻ tuổi làm pháo hôi thử sát trận. Đều, là cả kinh sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi, các ngươi chẳng lẽ không sợ hoa hạ trí tôn trẻ tuổi trả thù sao? Một gã Châu Phi Liên minh thiên tài kinh ngạc hỏi. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Châu Phi Liên minh này thiên tài của hắn, Nga Minh thiên tài cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Mà Châu Mỹ Liên minh thiên tài trẻ tuổi nhóm, sắc mặt đồng thời biến đổi, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít toát ra sợ hãi. Người có tên, cây có bóng. Diệp Phàm cho bọn hắn để lại không thể hủy diệt bóng ma, làm cho bọn họ nghe được Diệp Phàm tên sẽ gặp biến sắc. Ha ha, trả thù, hoa hạ trí tôn trẻ tuổi bây giờ là hay không còn sống vẫn là không biết sổ đâu rồi, chỗ nào tới trả thù. Sớm nhất mở miệng tên kia Thiên Trúc Liên minh thiên tài trẻ tuổi cười khẩy nói. Ây, lúc này đây, Châu Mỹ Liên minh, Châu Phi Liên minh cùng Nga Minh thiên tài không có hé răng, bọn họ cũng đều biết, Châu Mỹ tu luyện giả Liên minh, Âu Châu tu luyện giả Liên minh cùng Thiên Trúc Liên minh phái ra thế hệ trước tu luyện giả đánh chết Diệp Phàm chuyện tình. Các ngươi thành thành thật thật tại nơi này ở lại đi, đằng Phạm Thiên các hạ cùng Rex các hạ dẫn dắt chồng ta phá vỡ trận pháp lúc sau, nếu tâm tình tốt lời mà nói, không chuẩn sẽ cho các ngươi đi theo chồng ta mặt sau được nhờ. Một gã Âu Liên minh thiên tài nói. Phía trước Hưu làm ra phán đoán, cho rằng hoa hạ trí tôn trẻ tuổi không dám tới châu Úc đại lục, kết quả hại cho chồng ta thiếu chút nữa với hắn chôn cùng. Hiện giờ tuy rằng ta không biết các ngươi dựa vào cái gì nhận định hoa hạ trí tôn trẻ tuổi đã muốn chết. Nhưng nếu hắn không có chết tới chỗ này nói, tuyệt đối sẽ thành cho các ngươi ác mộng, một gã Châu Mỹ Liên minh thiên tài trẻ tuổi. Nhịn không được nhắc nhở nói, hắn liên tưởng đến Diệp Phàm phía trước cường thế đánh chết Hưu ba người tình hình, cả người lông tơ chợt khởi. Mà còn lại mấy cái bên kia Châu Mỹ Liên minh thiên tài trẻ tuổi trên mặt sợ hãi càng đậm. Đó là bởi vì Hưu quá mức khinh thường, nếu lúc trước hắn đồng ý kết minh đồng hành nói, làm sao sẽ chết tại đây lý. Đúng lúc này, Phạm Thiên thanh âm của đột nhiên tại phía trước vang lên. Xem ở tam đại liên minh kết minh đánh chết hoa hạ tà hoàng đồ đệ phần lên, Châu Mỹ Liên minh thiên tài trẻ tuổi có thể theo ở phía sau. Nga Minh cùng Châu Phi người trong liên minh, lập tức rời đi, ngọn núi này không phải là các ngươi có thể đi lên đấy. Phạm Thiên, ngươi hiểu những phế vật kia làm gì? Rex nghe vậy, nhịn không được nói, ta mới vừa rồi cùng ta gia tộc người liên lạc qua rồi, tam đại. Liên minh thế hệ trước cao thủ trước mắt còn không có tìm được hoa hạ ta hoàng đồ đệ. Mà kia năm tên hoa hạ liên minh thiên tài đã muốn đi vào đã lâu rồi. Vì mau chóng bài trừ trận pháp, phòng ngừa hoa hạ ta hoàng đồ đệ đến nơi đây tìm chồng ta phiền toái, ta đề nghị hai người chồng ta trước tiến vào trong trận pháp, nhìn xem tình huống, lại tính toán sau. Rex, lấy ngươi thực lực của ta, coi như không phải cái kia hỗn tạp đối thủ, bảo mệnh còn đúng. Là, không có vấn đề, Phạm Thiên lắc lắc đầu, nói, huống chi, lúc trước hắn liên sát hiu đám người, đã muốn bại lộ tung tích, hiện giờ có dám hay không hiện thân còn là vấn đề. Còn ngươi đề nghị hai người chồng ta dẫn đầu tiến vào trận pháp, ta đề nghị vẫn là chờ một chút. Vì cái gì, Rex khó hiểu, chính ta tại kia năm tên hoa hạ thiên tài trẻ tuổi thân mình làm. Chút tay chân, có thể cảm ứng khí thức của bọn hắn, ba người kia bước vào sơ giai chiến thần cảnh hoa hạ thiên tài trẻ tuổi còn chưa chết. Phạm Thiên giải thích nói, chờ bọn hắn chết rồi, chồng ta tiếp tục tiến vào trong trận pháp điều tra rõ tình huống cũng không muộn. Mà một khi bọn hắn may mắn địa phá vỡ trận pháp tình cho chồng ta xuất thủ. Chính là, đất bọn hắn đã muốn xông vào trận đã lâu rồi, ta sợ chồng ta rớt lại phía sau bọn hắn nhiều lắm, không giành được kỳ ngộ. Rex có chút lo lắng, hắn đã muốn biết được ngọn núi này có đại cổ quái cùng đại kỳ ngộ. Rex, ta từng lật xem Thiên Trúc Liên Minh cổ giới tu luyện lưu lại một ít sách cổ cùng ghi chép. Ta có thể cam đoan với ngươi, có không được đến đại kỳ ngộ cùng thực lực thực sự không phải là kính tê ngái in chỉnh sửa so, mà là dựa vào vận khí. Phạm Thiên, lắc đầu nói, đất bọn hắn tuy rằng đi vào trước nhưng nhân số dù sao cũng có hạn, mà chồng ta nhiều người như vậy, nếu đều có thể thành công lên núi lời mà nói, vận khí tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn kém. Đây cũng là ta phí hết tâm tư, bắt sống kia vài tên hoa hạ thiên tài trẻ tuổi làm pháo hôi dò đường, cho đến dẫn dắt mọi người đang lên núi nguyên nhân. Được rồi, Rex cuối cùng là thỏa hiệp. Rex, nếu bắt bọn họ làm pháo hôi, muốn làm cho bọn họ phát huy tác dụng nha, nếu không chồng ta làm gì phí lớn như vậy công phu bắt sống bọn hắn. Trực tiếp làm thịt không phải càng bớt việc, Phạm Thiên vẻ mặt cười lạnh, nói đó có nửa phần đệ tử cửa Phật bộ dạng, hoàn toàn chính là nhất yêu tăng, sát khí bức người, cảm giác kia thể yêu sắt lang, dạ hắc cùng vô tử ba người chính là trên thất thịt bò, có thể tùy ý. Hắn sâu xé, đối với cái này hết thảy, thể yêu sắt lang, dạ hắc cùng vô tử ba người cũng không biết rõ tình hình. Trong trận pháp thể yêu sắt lang dựa theo Diệp Phàm từng nói, đang tiến hành minh tưởng khôi phục tâm thần bị thương, mà dạ hắc vô tử hai người cũng đồng dạng ở minh muốn tu luyện. Mắt trận truyền vận thiên địa nguyên khí số lượng bắt đầu giảm bớt, trận pháp rất nhanh cần phá hết. Bỗng nhiên ngay lúc đó, Diệp Phàm mở miệng, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu như có thể hấp thụ nhiều một ít thiên địa nguyên khí chứa đựng ở đen lệnh bài màu đỏ bên trong lời mà nói, ngày khác sau đích tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh rất nhiều, trùng quan cũng sẽ biến được càng thêm dễ đãng. Hả, theo lời nói của Diệp Phàm âm lạc thể yêu sắt lang, vô từ cùng dạ hắc ba người đồng thời theo minh tưởng trong trạng thái bừng tỉnh. Phóng thích ý niệm, rõ ràng cảm ứng được mắt trận trào ra thiên địa nguyên khí độ dày tổng số lượng đều giảm bớt, trong trận pháp này tàn phá dị thú hình tượng hão huyền cũng dần dần biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. EU cùng Thiên Trúc Liên Minh kia bang tinh trùng lên não tốt nhất không hề rời đi của ta đại kích đã muốn đói khát khó nhịn rồi. Lữ Chiến nguyên bản gấp đến độ xoay quanh, giờ phút này nghe nói Diệp Phàm nói trận pháp sắp phá vỡ, lập tức kích động nói, cảm giác kia hận không thể lập tức giết ra ngoài. Nếu muốn lên núi, nhất định thông qua trận pháp này. Trừ phi bọn hắn không muốn lên núi, mới có thể rời đi. Thể yêu sắt lang vẻ mặt khẳng định nói, Phạm Thiên dã tâm không nhỏ chuẩn bị bắt chồng ta làm pháo hôi dò đường, cho đến xuất lĩnh Thiên Trúc Liên Minh cùng EU toàn bộ thiên tài lên núi tranh đoạt. Kỳ ngộ tuyệt đối không có khả năng rời đi. Đúng vậy, bọn hắn không có khả năng rời đi, dạ hắc cùng vô tử vội vàng phụ họa nói, thập phần tin chắc điểm này. Trận pháp sắp bài trừ, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, không cần hạ thủ lưu tình. Diệp Phàm lần nữa mở miệng nói, trên mặt chút nào vô nửa điểm nhân từ. Phía trước hắn từng bởi vì viêm sa kế hoạch lớn, thả châu Mỹ liên minh còn lại mấy cái bên kia liên minh một con đường sống. Hiện giờ Thiên Trúc Liên Minh cùng EU thiên tài trẻ tuổi làm ra như vậy sự tình, hắn không định tiếp tục hạ thủ lưu tình. Bạch, thoại âm rơi xuống, mắt trận hoàn toàn đình chỉ thiên địa nguyên khí chuyển vận, Diệp Phàm tâm thần vừa động thu hồi đen lệnh bài màu đỏ. Bạch, xương trắng bắt đầu tán đi rồi, trận pháp phá hết sao? Đúng lúc này, trận pháp ở ngoài, một gã thiên. Trúc Liên Minh thiên tài trẻ tuổi kích động đến không gì sánh kịp, hắn chỉ đúng. Là, nửa bước chiến thần cảnh, nếu là không có Phạm Thiên dẫn dắt căn bản không có gì lên núi đích hy vọng. Ca ngợi Phạm Thiên các hạ, Rex các hạ. Cùng lúc đó Thiên Trúc Liên Minh EU còn lại mấy cái bên kia thiên tài trẻ tuổi cũng là kích động không thôi. Phạm Thiên, xem ra quyết định của ngươi đúng, Rex cũng khó được lộ ra tươi cười, bội phục nhìn Phạm Thiên liếc mắt một cái. Chính là, ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn nháy mắt cứng ngắc, bởi vì, hắn đột nhiên cảm ứng được lục đạo hơi thở. Bạch, không riêng gì Rex, Phạm Thiên nguyên bản đang hưởng thụ Rex khen tặng, giờ phút này cảm ứng được phía trước xuất hiện lục đạo hơi thở cũng là kinh được biến sắc. Sao? sao lại thế này, bọn hắn không phải đi vào 5 người. Sao, tại sao có thể có lục đạo hơi thở, chẳng lẽ còn có mặt khác liên minh chí tôn trẻ tuổi cùng bọn họ cùng nhau phá trận sao? Cùng lúc đó Thiên Trúc Liên Minh EU còn lại mấy cái bên kia thiên tài trẻ tuổi cũng cảm ứng được lục đạo hơi thở kinh hô không thôi. Không trả lời, ngay sau đó, xương trắng tán đi, bóng người thoáng hiện, Diệp Phàm 6 người xuất hiện ở Phạm Thiên Đằng tầm mắt của người Lý. Ây, đột như kỳ lai một màn, cả kinh chính là Phạm Thiên cùng Lỗi Khoa ở bên trong toàn bộ Thiên Trúc Liên Minh EU thiên tài trẻ tuổi ngây dại. Trong màn đêm, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, không hề động đậy mà nhìn đứng ở phía trước nhất Diệp Phàm, trong lòng đều là đã tuôn ra một cái nghi vấn, Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi vì sao lại ở trong trận pháp? Vì cái gì, động thủ, một tên cũng không để lại. Trả lời bọn họ, đúng, là, Diệp Phàm thanh âm lạnh lèo. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.